Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1203 cái gì? Mấy người mặc đồ đen lập tức ra tay, Nhược Hy thấy vậy kinh hãi kêu lên, bảo vệ khách, toàn bộ nhân viên phục vụ trong đại sảnh lao về phía trước. Đám đông ở bên ngoài cũng không ngừng xông vào trong, cả thầy cũng phải 4-50 người, mấy vị khách sợ tới mức chui xuống gầm bàn. Trong tay đám mặc đồ đen có những cây kim bạc cỡ nhỏ, chỉ cần bị đâm chúng là lập tức sẽ bị nhiễm virus T3. Làm vậy dễ dàng hơn động tay động chân nhiều. Dưới sự chỉ đạo của Thương Hồng, tất cả mọi người đều chạy vào trong sơn trang. Khách khứa không bị thương nhiều nhưng người của ngũ âm lục luật thì bị chết thảm không ít. Hiện trường hỗn loạn như một nồi cháo, nhưng Mạc Phong và lão già cũng như ba vệ sĩ bên cạnh lão thì vẫn đứng yên bất động. Ba tên đó chưa từng rời khỏi lão ta nửa bước. Nhóc con, nếu cậu không muốn những sinh linh kia phải chết thì tốt nhất đừng xen vào chuyện này, lão già trầm giọng mang theo vẻ khinh thường. Mạc Phong siết chặt nắm đấm hét lên, hôm nay dù có phải chọc thủng bầu trời thì các người cũng đừng hòng đưa người đi. Bốp bốp bốp, lão già vỗ tay, một hàng dài những tên mặc áo đen lập tức lao lên phía trước. Mạc Phong và Nhược Hy bị bao vây, chúng xếp vòng tròn chặt kín, bảo vệ thiếu chủ và âm hậu, Mộc Linh Lung đứng bên ngoài hô lên. Nhược Hy cúi đầu, đừng tới, đi bảo vệ những người khác đi. Vạn điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất, những người bị nhiễm bệnh dùng rượu rửa vết thương rồi ngâm vào nước lạnh, như vậy có thể làm giảm mức độ phát tán của chất độc. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, lời của tôi là mệnh lệnh. Vâng, tiếng nói của Mộc Linh Lung nhỏ dần, dường như cô đang triệu hồi toàn bộ những người bị thương trước đó lại, đồng thời nhanh chóng đi mua đá khô, găng tay và khẩu trang. Với tình hình hiện tại, đưa tới bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu như virus T3 xuất hiện ở Giang Hải thì sẽ tạo ra cơn hoảng loạn không hề nhỏ. Không biết chừng có người còn dùng virus T3 làm cái cớ để gây sự với nhà họ Mạc. Chỉ cần tạo ra được một cái cơ chính đáng thì mấy gia tộc sẽ liên kết lại và chống lại nhà họ Mạc ngay. Năm xưa nhà họ Mạc đang trong thời kỳ đỉnh cao mà bọn họ còn dám ra tay, huống hồ giờ Mạc Phong mới vừa vực dậy được địa vị. Nếu như để đám người kia tóm được cơ hội đè anh xuống thì thật sự lần này anh sẽ không thể ngóc đầu dậy nữa. Vì vậy khoảnh khắc virus T3 xuất hiện, Mạc Phong đã biết ngay là không thể để lão già và những người bên cạnh ông ta rời khỏi đây được. Chỉ riêng loại virus này cũng có thể khiến cả thế giới bị hỗn loạn nhiều năm. Không biết loại virus năm xưa Trần Mãnh tiêu hủy có mạnh hơn loại này hay không? Mạc Phong nhìn xung quanh trầm giọng, những kẻ gây rối ở Hoa Hạ đừng hòng sống sót. Kể từ khi đám người này tiêm virus vào những người vô tội, trong mắt Mạc Phong, bọn chúng đã không còn là người cùng chung một tộc nữa. Cách chương.